Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2623, chờ một người. Đại Vu Vương Triều, Hoàng Thành Kim Điện, Lâm Bạch tùy tùng Bạch Tiêu Tiêu cùng nhau đi vào Kim Điện bên trong. Ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn lại, bên trong đại điện võ giả sắc mặt đều là dị thường khó coi. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, Đại Vu Đế Quân nhìn quanh toàn trường. Thản nhiên nói, chư vị, ta nghĩ tất cả mọi người đã nhận được tin tức đi. Cái này ngắn ngủi trong vòng 10 ngày. Ở bên ngoài Giang Hải vực dãy núi trong rừng, đã có thật nhiều võ giả áo đen đến nơi rồi. Những võ giả này, thống nhất người mặc áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành. Hiển nhiên đều là ma tông võ giả. Mà lại, số người của bọn họ vẫn còn tiếp tục gia tăng. Đại Vu Đế Quân lạnh lùng nói. Khương gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, Khương gia phụ trách phía bắc chiến khu. Tại mấy ngày nay bên trong, theo dò xét, chí ít đều có hơn 100 vạn võ giả đi vào Giang Hải vực bên ngoài. Nhìn chằm chằm phía bắc chiến khu, Cổ Đạo Chi cũng gật đầu nói. Phía nam chiến khu cũng giống vậy. Bất quá bọn hắn e ngại Đông Châu học cung thực lực. Đến là không có tới gần quá xa. Mà đệ tử của Đông Châu học cung dò xét, chí ít cũng có mấy 100 vạn võ giả đi. Đồng thời, một cái khác lão giả áo tím cũng nói, phía tây chiến khu một dạng, hẳn là có mấy 100 vạn võ giả, nhưng là có ta kiếm vực võ giả tại, bọn hắn hẳn là không làm gì được chúng ta. Lâm Bạch nhìn lại, ông lão mặc áo tím này Lâm Bạch nhận biết, người này chính là kiếm vực bên trong đệ nhất gia tộc, danh xưng thần kiếm nhất tộc. Trong gia tộc tất cả tộc nhân đều là kiếm tu, mà kiếm không chính là xuất từ tộc này. Thần kiếm nhất tộc cùng kiếm thần gia tộc, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Kiếm thần gia tộc chính là man cổ đại lục phía trên thế lực bá chủ tông môn. Liền xem như Đông Châu học cung ở trước mặt kiếm thần gia tộc, đều phải kém 3 phần. Gia tộc này truyền thừa tuế nguyệt, xa xăm đến không thể dùng thời gian đến tính toán. Mà thần kiếm nhất tộc, chỉ có thể ở kiếm vực bên trong xưng vương xưng bá mà thôi. Ở trước mặt Đông Châu học cung thần kiếm nhất tộc cũng không dám lỗ mãng. Hừ hừ, đúng vậy a, phía tây chiến khu nhờ có kiếm thần nhất tộc cùng kiếm vực võ giả. Chúng ta đoạn hồn vực võ giả đều là bài trí. Một cái khác âm nhu nam tử, lạnh lùng cười nói, 10 phần không vui ông lão mặc áo tím này. Ông lão mặc áo tím kia tầm mắt phủi một chút cái này âm nhu nam tử. Đồng tử bị càng là khinh thường. Lâm Bạch vừa nhìn về phía cái này âm nhu nam tử. Người này là trong đoạn hồn vực đệ nhất gia tộc. Danh xưng Minh Vương nhất tộc. Công pháp của bọn họ tu luyện. Đặc biệt quỷ quyệt khó dò. Tốt thông âm quỷ chi thuật. Mà âm cửu linh chính là xuất từ đoạn hồn vực. Nhưng hắn lại không phải Minh Vương nhất tộc. Đoạn hồn vực võ giả. Giỏi về quỷ thần chi thuật, thường lấy thi thể hồn phách ra sức. Đông Châu phía trên không ít cương vực bên trong võ giả chết về sau, đều biến thành đoạn hồn vực võ giả thúc đẩy công cụ. Cái này khiến Đông Châu võ giả đối đoạn hồn vực võ giả khịt mũi coi thường. Mà kiếm vực nguyên bản liền cùng đoạn hồn vực bất hòa. Bây giờ hai người bọn họ đại cương vực cộng đồng trông coi một cái chiến khu, tự nhiên thường xuyên xuất hiện ma sát. Cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày. Hai đại cương vực võ giả liền tại Giang Hải vực về phía tây chiến khu đánh mấy trận. Nhưng bị cường giả áp chế lại. Nếu là thời gian cứ thế mãi, chỉ sợ ma tông còn không có đến. Kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả liền phải tại phía tây chiến khu bên trong đánh nhau. Đại Vu Đế Quân tức giận nhìn hai người này cãi lộn. Nhìn nói với Bạch Tiêu Tiêu. Tiêu đế bệ hạ. Người chính là trật tự thần đình khâm điểm lần này chiến cuộc người chỉ huy. Bây giờ ngươi có thể có biện pháp nào? Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Chỉ cần tiếp tục chờ đợi là đủ. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là chúng ta đang chờ sau đó đi. Chỉ sợ Giang Hải vực bên ngoài ma tông võ giả càng ngày càng nhiều. Nếu là ở hơn 10 ngày. Sợ rằng sẽ đạt tới hơn ức tình trạng. Những này căn bản không phải ma tông võ giả, bọn hắn đều là mặt khác cương vực bên trong võ giả. Bây giờ đánh lấy ma tông cờ hiệu, đục nước béo cò, làm sằng làm bậy. Nếu là Đông Châu phía trên cường giả, đều bị ma tông kích động, dự định đến Giang Hải vực đục nước béo cò. Cái kia coi như trong Giang Hải vực cường giả nhiều như mây, vậy cũng tuyệt đối không phải ma tông đối thủ. Ta đề nghị, không muốn tại tiếp tục chờ đợi, lập tức xuất binh, đánh ma tông một trở tay không kịp, khiến cái này đục nước béo cò người biết cái gì gọi là lợi hại. Bằng không mà nói, càng ngày càng nhiều hạng giả áo túi cơm đến đây, kiến nhiều cắn chết voi đạo lý. Tiêu đế bệ hạ không phải không biết đi. Đại Vu đế quân ngôn từ sắc bén nói. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Không cần, tiếp tục chờ. Đại Vu đế quân tò mò hỏi. Còn có chờ cái gì? Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Chờ một người đến. Khương gia gia chủ tò mò hỏi. Xin hỏi Tiêu đế bệ hạ. Ngài là đang chờ người nào? Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Cái này không tiện bẩm báo. Nếu là muốn thắng được cuộc chiến tranh này, nhất định phải đợi đến một người này. Bằng không mà nói, một trận chiến này, chúng ta không thắng được. Đại Vu đế quân có chút hăng hái mà hỏi. Ồ, vậy ta liền hiếu kỳ. Đến tột cùng là người nào, có thể chi phối được trận này chiến cuộc? Bạch Tiêu Tiêu ý vị thâm trường cười một tiếng, cũng không trả lời. Mà Lâm Bạch cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Hắn cũng không biết Bạch Tiêu Tiêu đang chờ người nào. Nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu không nói lời nào, Đại Vu đế quân cũng là tức giận lắc đầu nói. Nếu Tiêu đế bệ hạ nói tiếp tục chờ, vậy liền các loại đi. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở Tiêu đế bệ hạ. Nếu là bỏ lỡ dịp tốt dẫn đến Đông Châu bị hủy, ngươi phải chịu trách nhiệm. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Đó là tự nhiên. Nếu là không đợi được người này, một trận chiến này cũng không thắng được. Xin mời chư vị yên tâm. Ta dự tính nhất nhiều thời gian một tháng, người này liền sẽ đến rồi. Bởi vì tại ta tiến về Đông Châu học cung trước đó, tại Ma Tông đại loạn Đông Châu thời điểm, ta cũng đã phái người đi mời người này. Bây giờ tính toán thời gian, 3-4 tháng đi qua, cũng sắp đến đi. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Đại Vu đế quân gật đầu nói. Vậy được rồi, liền tiếp tục chờ đi. Các đại chiến khu đều cần đề cao cảnh giác, để tránh ma tông đánh lén. Mọi người tại kim điện bên trong lại thương nghị cả ngày. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, các đại chiến khu người phụ trách lúc này mới rời đi kim điện, trở về chiến khu. Giang Hải vực bên ngoài, một cái ngọn núi phía trên, một đầu bạch xà từ mây xanh phía trên rơi xuống, quay quanh tại trên ngọn núi. Bạch xà trên đỉnh đầu, cô gái tóc trắng kia chân trần mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Giang Hải vực, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia đơn giản so ma nữ mỉm cười càng thêm câu hồn đoạt phách. Đi theo mà đến còn có ma tông hai đại pháp vương Sư Vương cùng Lang Vương, còn có Đinh lão tổ, bát đại sứ giả. Đinh lão tổ ôm quyền nói ra. Tông chủ, hết thảy an bài thỏa đáng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy ngàn vạn võ giả liền sẽ xông vào Giang Hải vực bên trong. Nữ tử tóc trắng gật đầu nói. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị đi. Đinh lão tổ nói ra. Tông chủ, dựa theo Hổ Vương cùng Xà Vương truyền về tin tức, tại bây giờ Giang Hải vực bên trong phân chia 4 cái chiến khu. Phía đông chiến khu từ Đại Vu Vương triều phụ trách. Phía bắc chiến khu từ Giang Hải vực đệ nhất đại gia tộc Khương gia phụ trách. Phía nam chiến khu từ Đông Châu học cung phụ trách. Phía tây chiến khu từ kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả, cùng mặt khác đến đây trợ giúp võ giả phụ trách. Bây giờ đến xem, phía đông chiến khu cùng phía bắc chiến khu thực lực yếu nhất. Đại Vu Vương triều cùng Khương gia bên trong cường giả không nhiều, thích hợp nhất chúng ta tập kích. Mà phía nam chiến khu cùng phía tây chiến khu, một cái là Đông Châu học cung cường giả, một cái là hội tụ hai đại cương vực bên trong cường giả. Thật sự là một khối xương cứng, trong lúc nhất thời khó mà gặm hạ xuống. Cho nên ta đề nghị, nếu là chúng ta muốn tiến công Giang Hải vực mà nói, cái kia từ phía đông chiến khu cùng phía bắc chiến khu tiến công thích hợp nhất. Nhất định có thể trong nháy mắt cầm xuống Giang Hải vực. Đinh lão tổ tràn đầy tự tin nói. Hết chương.